trở lại 1998, chương 214, Lão Hoàng, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là sư phó không phải mới vừa nhìn ta trộn nhân bánh vật liệu sao? Từ Đồng Đạo cười hỏi ngược lại, La Tông Sơn nhíu mày, không quá thấy rõ từ sư phó không muốn nói. Từ Đồng Đạo vừa cười, nhưng ánh mắt là lạnh. Gia truyền tay nghề tổ tiên quy củ, ngoại trừ con trai cùng học trò, đều không thể giáo, La sư phó xin lỗi a. La Tông Sơn nụ cười trên mặt không có, cau mày nhìn Từ Đồng Đạo, nhìn chừng mấy giây, tài lạnh lẽo cười một tiếng, khẽ gật đầu. Không việc gì, nếu từ sư phó tổ tiên có quy củ này, vậy thì coi như ta không có hỏi. Nói xong, La Tông Sơn sậm mặt lại đi nha. Từ Đồng Đạo mắt lạnh quét một chút bóng lưng của hắn, thu hồi ánh mắt cứ tiếp tục bao thịt dê sùi cảo hấp. Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn nắm tình cảnh vừa nãy đều thấy ở trong mắt nghe vào trong tai, lúc này, hai người bọn họ đều theo bản năng chớ có lên tiếng. Mới vừa rồi Từ Đồng Đạo rõ ràng cho thấy quét La Tông Sơn mặt mũi của cái này làm cho Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn đều có điểm cao mày. Có loại tình thế khó xử cảm giác, dù sao, La Tông Sơn là đầu bếp chính La Tông Bình đường đệ, hay lại là phòng bếp này đầu bếp nấu ăn sư phó. Hai người bọn họ không dám đắc tội. Theo lý thuyết Từ Đồng Đạo đắc tội La Tông Sơn, hai người bọn họ hẳn xa lánh Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Đạo vạch rõ giới hạn. Nhưng Từ Đồng Đạo là dễ trêu sao? Bọn họ nhưng không quên được Từ Đồng Đạo mới tới mấy ngày đó, là thế nào trừng trị hắn hai. Bọn họ hàng ngày ở Từ Đồng Đạo thủ hạ làm việc, nếu quả thật cùng Từ Đồng Đạo vạch rõ giới hạn, đến lúc đó Từ Đồng Đạo công việc mặc dù khó mà khai triển, nhưng hắn hai cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Không cẩn thận, vì vậy mà mất việc đều hoàn toàn có thể. Ai bảo Từ Đồng Đạo là Trương Tổng tự mình khai ra đây? Hai người bọn họ biểu tình, Từ Đồng Đạo đều thu ở đáy mắt, nhưng hắn cũng không có nói gì. Từ hôm qua, hai người bọn họ giúp giấu giếm La Tông Sơn cho Trương Tổng bọn họ làm qua toàn dương yến, sau chuyện này, Từ Đồng Đạo sẽ không hy vọng nào hai người này với hắn là một lòng. Hắn bây giờ đang ở đẳng cấp biểu ca Cát Lương Tài bên kia tin tức. Chỉ cần Cát Lương Tài những sư huynh đệ kia hoặc là sư phó có hứng thú đến nhận thầu chi vị hiên phòng bếp, một khi thành công, đến lúc đó tự nhiên sẽ liền Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn đồng thời đuổi ra khỏi cửa. Nếu như không được, vậy hắn Từ Đồng Đạo thì nhịn toàn thôi. Chịu đựng khối này trong phòng bếp lục đục với nhau, nhẫn đến hắn không ở nơi này làm việc mới thôi. Buổi tối hôm đó hơn 10 giờ, Cát Lương Tài một người cưỡi xe đạp đi tới Từ Đồng Đạo quán đồ nướng. Hắn lúc tới, Từ Đồng Đạo trên tay còn có mấy cái món ăn phải làm, Cát Lương Tài cũng không gấp, chính mình tìm cái bàn ngồi, Từ Đồng Đạo khiến Hí Đông Dương cho hắn lên mấy đạo lãnh món ăn, kêu Từ Đồng Lâm cho hắn cầm đi hai chai bia, khiến Cát Lương Tài ăn trước. Ước chừng nửa giờ sau, Từ Đồng Đạo làm xong trên tay sự, bưng một phần dê bò cạp oa tử từ phòng bếp đi ra, tiện tay tháo xuống bên hông khăn choàng làm bếp ném ở trên quầy bar, hắn bưng oa tử đi tới Cát Lương Tài nơi ấy. Phục vụ viên Tào Mẫn rất dễ thấy, vội vàng chạy chậm đưa tới một cái rượu cồn lò, Từ Đồng Đạo nắm oa tử gác ở rượu cồn lò lên, móc ra cái bật lửa đốt lò trong rượu cồn. Cát Lương Tài cười tùm tỉm nhìn, móc ra bao thuốc lá, ném điếu thuốc cho Từ Đồng Đạo, chính hắn cũng điểm một nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Đạo nhặt lên thuốc lá kẹp ở trên lỗ tai, đưa tay nhận lấy Cát Lương Tài đưa tới một chai đã nở nắp bình bia. Biểu ca có tin tức tốt nói cho ta biết không? Hắn hỏi, nghe vậy, Cát Lương Tài cười. Dĩ nhiên, có nhận thầu phòng bếp chuyện tốt, ngoại trừ ta đây loại muốn mình mở tiệm, người bình thường người nào có thể cự tuyệt. Ta hỏi trước là ta một sư huynh, hắn nghe một chút liền có hứng thú, hắn bây giờ đang ở bà ngoại trang làm việc, thủ hạ mang theo hai tên học trò, tay hắn nghệ so với ta tốt, năm nay nhanh 40 tuổi rồi, vừa vặn hắn gần đây cùng bà ngoại trang ông chủ huyên náo có chút không vui, đang suy nghĩ đổi chỗ đây. Vốn là tối nay ta nghĩ rằng đem hắn mang tới cho ngươi gặp một chút, nhưng lão bà hắn gần đây ở bị bệnh, hắn muốn về sớm một chút chiếu cố nàng, bất quá, hắn nói, ngày mai hắn sẽ đi lão gia nắm mẹ của hắn nhận lấy chiếu cố lão bà hắn, tối mai, là hắn có thể theo ta cùng nhau tới. Cát Lương Tài vừa nói như thế, Từ Đồng Đạo liền đoán được hắn nói tới ai rồi. Nguyên thời không, hắn cùng Cát Lương Tài học nghề thời điểm, đồng thời cùng người kia từng uống rượu. Lúc đó, kia người đã ngoài 40 rồi. Khiến Từ Đồng Đạo khắc sâu ấn tượng là, người kia đầu lưỡi rất nhạy, lúc ấy bọn họ ở một quán ăn nhỏ ăn, trong đó có một đạo món ăn là sườn xào chua ngọt. Từ Đồng Đạo nhớ người kia lúc ấy chỉ nếm một khối, liền nói. Khối này xương sườn là dùng đường trắng nấu nước màu, mùi vị chính là kém một chút. Nếu như dùng đường phèn nói, khẩu vị hội khá một chút. Lúc đó Từ Đồng Đạo cho là người này đang khoác lác. Ăn một phần sườn xào chua ngọt còn có thể nếm ra sốt xương sườn nước màu là dùng đường trắng nấu. hay lại là đường phèn nấu. Phản chính hắn lúc đó là nếm không ra được. Kết quả, ăn xong trả tiền thời điểm, người kia thuận miệng hỏi một câu kia quán cơm nhỏ ông chủ, nguyên lai lão bản kia cùng hắn là người quen. Trả tiền thời điểm, người kia liền hỏi ông chủ, lão Tôn, người nơi này bây giờ làm đồ ăn không lúc trước để ý à, sốt sườn xào chua ngọt đều bắt đầu dùng đường trắng rồi không? Từ Đồng Đạo nhớ đến lúc ấy lão bản kia chê cười nói. Dùng đường trắng chịu đựng nước màu nhanh à, đường phèn quá mất thì giờ rồi. Rất lâu sau đó, Từ Đồng Đạo chính mình dùng đường trắng cùng đường phèn phân biệt chịu đựng qua nước màu thiêu rất nhiều phần sườn xào chua ngọt hơn nữa thưởng thức sau khi mới chậm rãi có thể phân biệt ra được trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Hắn nhớ kia người thật giống như là họ Hoàng, không việc gì trễ một ngày không sao, ngược lại chi vị Hiên bên kia coi như đổi đầu bếp chính, khẳng định cũng là năm sau chuyện không gấp. Từ Đồng Đạo vừa nói, thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, người sư huynh kia lão bà không sao chứ? Bệnh gì à, lão bà hắn bị bệnh, hắn có thời gian đi vào thành phố nhận thầu phòng bếp sao? Cát Lương tay gắp một khối dê bò cạp gặm thuận miệng nói. Yên tâm đi, không phải là cái gì bệnh nặng chính là trời lạnh, nhánh khí quản viêm phạm vào chờ hắn đem mẹ của hắn kêu tới trợ giúp chiếu cố là được. Hả, vậy thì tốt, Từ Đồng Đạo cười một tiếng, giơ chai rượu lên cùng Cát Lương tài đụng cái. Hai huynh đệ vừa uống vừa trò chuyện, đề tài từ từ liền truyền tới mở tiệm chuyện lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cát Lương tài hỏi Từ Đồng Đạo bên này một gian bề mặt tiền mướn phòng đại khái là bao nhiêu, còn hỏi nơi này mỗi ngày buổi tối có chừng mấy đợt khách lưu giờ cao điểm, chờ một chút. Nhìn dáng dấp hắn là thật chuẩn bị ở con đường này mở tiệm. Tối hôm đó, Cát Lương tài là gần 12 giờ mới đi, lúc đi, đã có mấy phần say, là đệ đệ hắn Cát Lương Hoa cưỡi đưa hắn trở về. Ngày kế buổi tối gần 10 giờ thời điểm, Cát Lương tài mang theo từng cái đầu không cao, mặc một cái béo mập nhiều màu sắc khố, một món màu đen vũ nhung phục nam nhân tới đến Từ Đồng Đạo trong tiệm. Người này chính là Từ Đồng Đạo trong trí nhớ người kia. Đầu mặc dù không cao, nhưng bả vai rất rộng, dung mạo rất khỏe mạnh, một tấm mặt vuông, cười lên, có hai cái sâu đậm má lúm đồng tiền. Vừa vào cửa, nhìn thấy Từ Đồng Đạo, hắn liền lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười, móc ra thuốc lá cho Từ Đồng Đạo đánh khói. Giọng cũng rất nhiệt tình, chào ngươi, ngươi chính là A mới nói biểu đệ tiểu từ chứ, ngươi kêu ta lão Hoàng là được, ta với ngươi biểu ca cũng không phải người ngoài, lúc trước đều là một sư phó dạy dỗ, hắc hắc lần này liền làm phiền ngươi cho ta làm mối, đến. Hút điếu thuốc ta nghe A Tài nói ngươi là hút thuốc lá, đúng không? Cáp cáp, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.